Anh nợ em một câu yêu thương. Bốp, một cước đó đá mạnh vào bụng Lâm Hàn, khiến anh đau quặn lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Hàn nhướng mày, trong mắt tràn ngập sát khí. Chuẩn bị ra tay. Đứng im, anh nợ em một câu yêu thương. Nhúc nhích thử coi, ông đầy bắn chết mày. Gã to con đeo kính đen đứng đằng sau dí mạnh họng súng vào gáy Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, hai gã khác cũng cầm súng lục bước tới. Chỉa vào hai bên thái dương của anh. Lâm Hàn không nhúc nhích nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba cây súng cùng chỉa vào chỗ chí mạng. Dù anh có giỏi võ đến mấy cũng chẳng thể tránh được. Chậc chậc chậc, Lâm Hàn à, tôi nói cho cậu biết. Nhà họ Thẩm ở Hoa Đông không phải là nhà mà cậu chọc vào được đâu. Thẩm Xuân nói với vẻ đầy đắc ý. Anh nợ em một câu yêu thương. Cậu biết không, dù tôi bắn chết cậu trong bãi đỗ xe này, Thẩm Xuân Phong tôi cũng chẳng sao cả. Bởi vì chúng tôi có cả quyền lẫn tiền. Hoàn toàn có thể tiêu tiền tìm một kẻ chết thay ngồi tù cho tôi. Hơn nữa, tôi lại còn quen người làm ở trong tòa án nữa. Cậu ta nói xong, lại đá một cái vào bụng Lâm Hàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bốp, anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.